Số 41. Thắc mắc: làm thế nào để trở nên người tốt hơn? Dung mạo về một người tốt trong câu hỏi trước, 7 nhân đức, thật là thu hút. Chẳng ai lại đi ưa thích một kẻ không lịch thiệp, mua chốt, hèn nhát, không tự chủ, yếm thế, tuyệt vọng và ganh ghét. Người ta chỉ yêu thích những ai lịch thiệp, thông minh, dũng cảm, tiết độ, trung thành, vững vàng và dễ thương. Nhưng làm sao để bạn có thể trở thành một người như vậy? Có hai yếu tố cần thiết là bạn và Thiên Chúa. Bạn không thể trở thành người tốt mà không có Thiên Chúa. Đồng thời người cũng sẽ không giúp bạn trở thành người tốt nếu không có bạn. Sự hợp tác là cách duy nhất để làm điều này. Sự hợp tác ấy giống như một cuộc hôn nhân vậy. Mỗi bên phải cho tặng 100%. Không phải là 50-50. Bạn thực hiện một nửa và Chúa thực hiện một nửa. Bạn sẽ chẳng làm được gì hết nếu không có Thiên Chúa. Người đã nói chính xác về điều này trong Tin Mừng Gioan chương 15 câu 5. Và người cũng sẽ chẳng làm gì mà không có bạn. Cũng có một số trợ giúp thực tế cho bạn, chẳng hạn như: thứ nhất, tin tưởng nhiều hơn là cố gắng, trong Môn chương 3 câu 5 đến câu 6. Thứ hai, những điều phải ưu tiên trước hết: Thiên Chúa, tình yêu, Tin Mừng Matthew chương 22 câu 36 đến câu 39. Thứ ba, trở nên nhạy cảm với tiếng nói của lương tâm và hành động ngay khi bạn cảm thấy lương tâm mình thôi thúc. Đừng để cho bản thân có thời gian bào chữa. Thứ 4. Dâng tặng tư tưởng cũng như hành động của bạn cho Thiên Chúa, vì mọi hành động đều xuất phát từ tư tưởng. Thánh Phaolô đã nói: chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Đức Kitô. Thứ 2 Cô-rinh-tô chương 10 câu 5. Thứ 5. Thật khó khăn để làm những điều tốt đẹp một mình. Những bạn bè Kitô hữu sẽ củng cố nhau, hay cũng có thể đồng hành trong tội lỗi. Đừng bao giờ là một kẻ chảnh chọe, nhưng hãy tìm kiếm những người bạn tốt. Một người bạn đúng nghĩa sẽ nâng đỡ bạn. Và nếu kẻ nào khiến cho bạn gặp rắc rối với Thiên Chúa, những kẻ đó không phải là bạn bè đích thực. Hãy đọc trong Môn chương 17 câu 17, thứ nhất Thessalonica chương 5 câu 11. Thứ 6, hoàn toàn thành thật với chính bạn và với Thiên Chúa, trong Môn chương 2 câu 6 đến câu 8. Điều này khó khăn hơn là bạn nghĩ, bởi vì chúng ta thường ưa thích sự tâng bốc và lừa phỉnh chính mình. Thứ 7, trên hết phải cầu nguyện, thư Philippe chương 4 câu 6 đến câu 7. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi điều thiện hảo, và chúng ta đến gần người trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện có thể thay đổi thế giới. Lời cầu nguyện cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn.